Tiếu Ngạo Thần Điêu, chương 46, gặp lại. Góc truyện audio.com. Đang nghĩ gì thế? Thượng quan nam dịu dàng hỏi. Tôi thu lại tầm mắt, hạ rèm cửa xe ngựa xuống, quay đầu cố gắng nở nụ cười thật tươi, dùng chất giọng được xem là nhẹ nhàng nhất nói với thượng quan nam. Giang Nam phong cảnh thật đẹp, ta từ nhỏ sống trên núi, ít khi nào được nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài, nên có chút không nỡ rời đi. Nếu như sau này, có thể đến nhiều nơi có phong cảnh đẹp như vậy, thì tốt biết mấy. Hằng Nhi, chúng ta về Thiết Trưởng Bang, xem Vân Thường có trở về không. Nếu xác định thằng bé không sao, ta sẽ dẫn nàng đi ngao du khắp nơi, có được không? Thượng quan nam mỉm cười ôn nhu nói. Thật sao? Tất cả những gì ta hứa với nàng, nhất định ta sẽ làm được. Thật tốt quá, tôi cố gắng áp chế cảm xúc bực bội. Xem bàn tay đang xoa xoa trên đầu mình là không khí. Nở nụ cười ngọt ngào với thượng quan nam. Hiện tại tôi sức khỏe không tốt, võ công không thể thi triển. Muốn một mình hành tẩu giang hồ như trước đây, là điều không tưởng. Muốn đi tìm sư phụ, chỉ có thể dựa vào thượng quan nam mà thôi. Ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Xe ngựa lộc cà lộc cộc, mất khoảng nửa tháng, chúng tôi về tới Thiết Trưởng Bang. Về tới mới biết, tôi và thượng quan nam đã lo lắng hảo cho tên thối tiểu tử Vân Thường. Hắn vốn dĩ đã về tới Thiết Trưởng Bang từ lâu, đã thế còn vô cùng khỏe mạnh. Ngược lại, do đường xá xa xôi, lại suốt ngày ở trên xe ngựa, thân thể vốn yếu ớt của tôi vì thế mà sinh bệnh. Lần sinh bệnh này khiến tôi nằm liệt trên giường suốt cả tuần. Thật con bà nó xui mà. Hằng Nhi, nàng đã tỉnh rồi sao? Thượng quan nam hai má gầy sọp, hai mắt thâm đen, sắc mặt vô cùng tiêu tụy. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi mở mắt thì lại cười tươi như trời xuân tỏa nắng. Dịu dàng quan tâm lên tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt kích động, vừa vui mừng vừa lo lắng của thượng quan nam, tôi chỉ có thể cười trừ một cái. Nói đi nói lại, thật sự thượng quan nam là cực phẩm tướng công tương lai trong mộng của hầu hết thiếu nữ. Hắn đáng là người để gửi gắm cuộc đời, nhưng tiếc là tôi lại không nằm trong số hầu hết đó. Ngươi nên đi nghỉ ngơi đi. Phải đó chủ nhân, ngươi nên nghỉ ngơi đi. Suốt mấy ngày qua ngươi đã không ăn không ngủ. Ta không sao, Vân Thường chưa nói hết đã bị thượng quan nam cắt lời. Hắn làm ngơ trước lời đề nghị của tôi và Vân Thường. Cười nhẹ một cái, cầm lấy bát cháo đặt bên đầu giường lên, múc một muỗng, thổi hơi nhè nhè cho cháo nguội, rồi đưa đến trước mặt tôi. Hằng Nhi, ăn chút cháo đi, ta không ăn, ta biết nàng không muốn ăn, nhưng nàng vừa tỉnh lại, trong bụng trống rỗng, nên ăn một ít cháo, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. Ngươi không nghe hiểu tiếng người sao? Ta không ăn. Đối với thái độ ôn nhu hòa nhã ngàn năm của thượng quan nam, thật khiến tôi phát điên. Nếu hắn cứ đối xử tốt với tôi như thế này, tôi nghĩ có ngày tôi sẽ chết ngọt trong biển nhu tình của hắn, mà ngã lòng về hắn mất thôi. Thôi nữ nhân, ngươi thật không biết điều. Vân Thường lại bị câu nói của tôi làm cho tức giận. Nhưng tất nhiên hắn vẫn không động được đến một sợi tóc của tôi. Sau đó, vì lý do tôi vẫn còn mang bệnh trong người, nên tôi trốn biệt trong Tử Trúc Viện, không tiếp khách, ngay cả chủ nhân của Tử Trúc Viện là thượng quan nam tôi cũng không tiếp. Tôi mong là những hành động nhỏ này của tôi sẽ thức tỉnh thượng quan nam. Một nam nhân tốt như hắn, tôi thật sự không muốn làm hắn tổn thương một chút nào. Nhưng trên đời này, không phải cái gì bạn không muốn, thì sẽ không xảy ra. Tôi nghe mấy nha hoàn nói, viện đẹp nhất Thiết Trưởng Bang là Tử Trúc Viện, nhưng do thời gian này tôi đang dưỡng bệnh, nên chỉ có thể ở trong phòng hết ăn rồi nằm, hết nằm lại ăn. Tôi thật sự cảm thấy mình giống người thực vật lắm rồi. Nên tôi lựa một ngày đẹp trời, không tuyết rơi, quyết định đi dạo quanh Tử Trúc Viện một vòng, nhưng không đi thì thôi. Vừa đi liền nghe được một tin bát quái cực kỳ lớn. Mà tin bát quái này lại khiến tôi sợ run người. Nha hoàn ất lo lắng nói. Mấy bữa nay ta thấy Vân Thường chạy ra chạy vào phòng của môn chủ, vẻ mặt lại không tốt lắm. không biết môn chủ có bị thương không? Nha hoàn giáp mặt dù vẻ mặt hiện lên sự lo lắng, nhưng vẫn mạnh miệng nói, người yên tâm đi, môn chủ võ công cái thế sao có thể để cho một tên vô danh tiểu tốt đã thương được? Nha hoàn ất, tất cả cũng tại cái lão già Triệu Bất Phàm kia, nếu không phải lão đến nương nhờ Thiết Trưởng Bang, thì môn chủ có cần giao đấu với thanh y nam tử kia hay không chứ? Nha hoàn giáp cắt lời, ngươi đừng có nói linh tinh, Triệu trưởng môn là theo nhị đương gia về đây, là khách của môn chủ và nhị đương gia. Nha hoàn ất, tên họ Cầu đó vốn từ lâu đã không còn là nhị đương gia của chúng ta rồi. Chỉ có môn chủ quá tốt bụng nên mới cho phép hắn trở về thôi. Nha hoàn giáp, Bích La, nhị đương gia của các ngươi tên gì? Tôi nghe đến đây không thể nhịn được nữa. Liền bước ra, hai nha hoàn đang ngồi nói chuyện sau hòn non bộ. Vừa nhìn thấy tôi, thì sợ run, lập tức quỳ xuống. Nha hoàn giáp có vẻ lanh lợi hơn. Liền nhanh miệng nói, nô tỳ Liên Nhi, bái kiến Phùng tiểu thư. Mau nói cho ta biết nhị đương gia của các ngươi tên gì. Cầu Thiên Nhẫn, nha hoàn ất vừa nghe tôi lên giọng, thì sợ hãi, run lên, lập tức nói hết tuốt tuồn tuột. Giữa trời đông, nhưng tôi lại cảm thấy cứ như đang đứng giữa ngày xuân ấm áp. Một nỗi vui sướng tràn ngập từng tế bào trên cơ thể. Tôi không nghe lầm, thật sự là Cầu Thiên Nhẫn. Thật sự là cái tên ác ôn Cầu Thiên Nhẫn. Hắn cũng tồn tại ở thế giới này. Vậy đây thật sự là thế giới tiền anh hùng xạ điêu. Ha ha ha, tiểu sư sư, hãy đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được người. Theo lời kể lại của hai nha hoàn ất, giáp, tôi rốt cuộc biết được đầu đuôi câu chuyện. Vốn dĩ Cầu Thiên Nhẫn là sư đệ của Thượng Quan Nam. Nhưng vì tức giận việc sư phụ nhường chức vị trưởng môn Thiết Trưởng Bang cho Thượng Quan Nam mà không phải là hắn, cho nên rời đi đã được một khoảng thời gian. Nào ngờ lần này trở về, lại dẫn theo một của nợ là Triệu Bất Phàm, trưởng môn phái Thanh Hải. Nghe nói Triệu Bất Phàm bị kẻ thù truy sát, nên mới kiếm Cầu Thiên Nhẫn nhờ giúp đỡ. Cầu Thiên Nhẫn không biết có mục đích gì mà lại dẫn lão về Thiết Trưởng Bang. Thượng Quan Nam vì tấm lòng hào hiệp, lại trọng tình nghĩa nên đành gánh trách nhiệm vào mình, chẳng những cho Triệu Bất Phàm ở lại Thiết Trưởng Bang, mà khi kẻ thù của lão họ Triệu đến đòi người, còn ra mặt để rồi dẫn đến việc phải ra chiêu với kẻ thù của lão họ Triệu. Mặc dù đã đánh đuổi được kẻ thù của lão họ Triệu đi, nhưng mấy ngày nay Thượng Quan Nam không thấy ra khỏi phòng. Vân Thường lại chạy đông chạy tây, có vẻ rất lo lắng, nên tin đồn Thượng Quan Nam bị trọng thương lan truyền khắp Thiết Trưởng Bang. Truyền mãi, truyền đến Từ Trúc Viện, lại vô tình lọt vào tai tôi. Chủ nhân, người không thể chết, mau mau đi mời đại phu đến đây. Vừa bước chân vào cửa Tử Hà Viện của Thượng Quan Nam, tôi đã nghe tiếng gào khóc của Vân Thường từ xa, chân tôi như muốn nhũn ra, nếu không phải Liên Nhi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi. Có lẽ tôi đã té nhào xuống đất, khi đứng vững được, tôi nhanh chóng vùng ra khỏi tay Liên Nhi, chạy nhanh đến phòng Thượng Quan Nam. Càng đến gần, thì tiếng gào khóc của Vân Thường càng rõ ràng. Tim tôi thắt lại, không thể, chuyện này tuyệt đối không thể, chỉ mới mấy ngày trước. Thượng Quan Nam còn nấu món canh gà hầm nấm, và bách bao thịt cua bát bảo tôi thích nhất, đích thân mang tới cho tôi. Mặc dù hắn chỉ đứng bên ngoài phòng, nhưng qua giọng nói, hơi thở, hắn vẫn rất khỏe mạnh. Sao có thể nói chết là chết kia chứ? Chẳng phải Liên Nhi nói Thượng Quan Nam võ công cái thế sao? Sao có thể bị người khác đã thương đến độ phải chết kia chứ? Tôi không tin, chắc chắn tên tiểu tử Vân Thường biết tôi đang lo lắng cho Thượng Quan Nam, nên mới đùa giỡn tôi đây mà. Thượng Quan Nam, tôi lao đi, còn luôn miệng gọi tên Thượng Quan Nam, nhưng lại không có bất cứ tiếng trả lời nào. Chẳng phải Thượng Quan Nam từng nói, chỉ cần tôi muốn, hắn sẽ lập tức xuất hiện trước mặt tôi sao? Tiểu thư, trước mắt tôi tối sầm. Âm thanh cuối cùng trước khi tôi bất tỉnh là tiếng nói lo lắng của Liên Nhi. Thượng Quan Nam, ngươi là tên lừa gạt. Tiểu thư, người ăn chút gì đó đi. Nếu môn chủ biết người như thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Liên Nhi lo lắng đưa một muỗng cháo đến trước mặt tôi. Nhưng thử hỏi tôi làm sao có tâm trạng nào để ăn kia chứ? Ngày đó, trước khi gặp được Thượng quan Nam tôi đã bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, Thượng quan Nam đã được an táng ổn thỏa. Chỉ vì thân thể mỹ nhân bệnh hoạn này của tôi, mà cơ hội để gặp mặt Thượng quan Nam lần cuối cũng không có. Đã thế, cũng vì thân thể mỹ nhân bệnh hoạn này, tôi không thể trốn khỏi hôn lễ ngày mai. Phải, ngày mai tôi sẽ thành thân. Các bạn ngạc nhiên lắm đúng không? Ngay cả tôi còn ngạc nhiên nữa nói chi là người khác. Thượng quan Nam trọng thương chết đi. Cầu Thiên Nhẫn danh chính ngôn thuận thay thế Thượng quan Nam. Lên chức trưởng môn thiết trưởng bang. Tôi thân là thê tử tương lai của Thượng quan Nam. Nào ngờ chớp mắt một cái bị Cầu Thiên Nhẫn ép phải thành thân với hắn. Đúng là trên đời này lắm chuyện cầu huyết. Lâu lâu bạn gặp phải một hai chuyện cầu huyết là đều thương tình. Nhưng sau chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, tôi lại liên tục gặp phải toàn những chuyện cầu huyết kinh thiên động địa thế này. Mặc dù trăm không muốn, ngàn không muốn, triệu triệu không muốn thành thân cùng tên tiểu nhân ti tiện Cầu Thiên Nhẫn. Nhưng do thân thể yếu kém, nên tôi chỉ có thể mặc cho mấy bà mai già, cùng bốn, năm nha hoàn trang điểm mình thành con công lộng lẫy, phủ khăn cưới. Áp tải đến chính sảnh thiết trưởng bang làm lễ bán thân. Nhất bái thiên địa, bà Mai dùng chất giọng lanh lãnh của mình cất cao giọng nói. Tốt hơn hết nàng nên ngoan ngoãn hoàn thành buổi lễ, nếu không tên tiểu tử Vân Thường kia e là mặc dù qua lớp khăn voan đỏ. Tôi vẫn cảm nhận được nụ cười nhếch mép đến khó ưa của Cầu Thiên Nhẫn. Mặc dù Hoắc Đô cũng hay cười như thế này, nhưng tôi lại chẳng thấy ghét gì mấy. Nhưng khi một người như Cầu Thiên Nhẫn cười theo kiểu này, thật sự khiến tôi muốn xông đến đạp một phát vào khuôn mặt mỹ nam của hắn. Thôi nữ nhân, ngươi dám dập đầu ta sẽ giết chết ngươi. Máu nóng bốc lên não, cơ mặt tôi cơ hồ là giật liên hồi. Nhưng giận thì làm được gì? Vẫn phải ngoan ngoãn xoay người ra phía cửa, quỳ xuống, đang định dập đầu một cái cho xong, nhưng đầu chưa cúi. Thì giọng thiếu niên trẻ tuổi vang lên, tôi ngạc nhiên, kéo mạnh tấm khăn cưới trên đầu xuống. Trước mặt tôi xuất hiện một tên tiểu tử khoảng 14, 15 tuổi, quần áo rách dưới, đầu tóc rối bời, trên mặt, trên người đầy vết máu, ánh mắt mang sự căm phẫn đến tột độ. Nếu không phải tên tiểu tử đó gọi tôi là thối nữ nhân tôi thật sự không thể nhìn ra người trước mặt là Vân Thường. Tên cầu tạc. Hôm nay ta quyết trả thù cho chủ nhân. Vân Thường hét lên một tiếng rồi xong về phía Cầu Thiên Nhẫn. Nhưng tay chưa chạm được vào vạt áo của Cầu Thiên Nhẫn đã bị chó theo đuôi của hắn đè trên đất. Vân Thường mặc dù bị đè bẹp trên đất, nhưng vẫn luôn miệng chửi rủa Cầu Thiên Nhẫn. Tên cầu tạc, ngươi có giỏi thì giết chết ta đi. Nếu không, khi ta thoát được chắc chắc sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Tế linh hồn chủ nhân nơi suối vàng. Cầu Thiên Nhẫn, người nên tìm đến để trả thù là nam nhân họ Hoàng kia. Chứ không phải ta, Vân Thường, ngươi còn xảo biện, ngày đó, sau khi ngươi vào thăm chủ nhân, thì chủ nhân đột nhiên qua đời. Nếu không phải ngươi giết thì còn ai giết? Cả sảnh đường vừa nghe qua lời Vân Thường nói, thì ồ lên, bắt đầu bàn tán về nguyên nhân thật sự cái chết của Thượng quan Nam. Cầu Thiên Nhẫn thế nhưng mặt không đổi sắc. Chỉ bình tĩnh cười nói, Cầu Thiên Nhẫn, sư huynh vốn dĩ bị cả họ Hoàng kia đánh trọng thương. Do không chịu nổi, nên mới qua đời, ngày đó ta chỉ trùng hợp đến thăm sư huynh, thân là sư đệ, nghe tin sư huynh mang trọng thương, nên đến thăm là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vậy mà ta lại mang tiếng xấu sao? Vân Thường, ngươi, thối tiểu tử, ngươi câm miệng lại cho ta. Tôi trước đây đã từng nghi ngờ cái chết của Thượng quan Nam có liên quan tới Cầu Thiên Nhẫn. Giờ thêm lời nói của Vân Thường tôi lại càng xác định người giết Thượng quan Nam là hắn. Nhưng biết rõ thì đã sao? Tôi thân cô thế cô, có thể làm được gì? Chỉ có tên tiểu tử Vân Thường ngu ngốc mới lấy trứng chọi đá như thế này thôi. Cầu Thiên Nhẫn, chỉ cần ngươi tha cho Vân Thường. Ta, giao Triệu Bất Phàm ra đây. Lời chưa dứt, thì tôi đã bị một giọng nói trầm ấm, quen tai đến lạ thường cắt lời. toàn thân tê dại, giọng nói này là, sư phụ, cách trương.